10. Blue Gate Fields. Watson, có vẻ như thả mồi vào chỗ nước lạ mà vẫn có thể tóm được cá nè. Mấy sáng hôm sau, Holmes đã nói vậy khi đứng bên ô cửa tò vò, trong chiếc áo choàng ngủ, hai tay thọc sâu vào túi. Tôi lập tức đến bên anh và nhìn xuống Baker Street, vào đám đông đi lại hai bên đường. Anh định nói ai? Tôi hỏi. Anh có thấy hắn không? Tôi thấy rất nhiều người. Đúng. Có điều thời tiết lạnh thế này, không mấy ai lại thích la cà. Thế nhưng có một kẻ đang làm như vậy. Đó, hắn đang hướng về phía chúng ta kìa. Người mà hôm nói tới mặc áo khoác, quàng khăn và đội một chiếc mũ phớt đen, rộng vành. Hai bàn tay nhét vào dưới cánh tay để ngoài việc chứng tỏ mình là đàn ông ra, hắn còn có vẻ định cắm rễ ở đây, dùng dằng không biết nên đi hay dừng. Tôi không nhìn rõ hắn, nên khó mà miêu tả chính xác được. Anh có nghĩ hắn đến vì mục đích quảng cáo của chúng ta không? Tôi hỏi. Đây là lần thứ hai hắn đi qua cửa chính nhà này. Holmes đáp lại. Tôi để ý thấy hắn ta 15 phút trước đây, đi bộ từ Metropolitan Broadway, rồi hắn quay lại và rất ít di chuyển. Hắn đang xem xét có bị quan sát hay không. Kìa, cuối cùng hắn đã quyết định rồi đó. Khi chúng tôi đứng lui lại theo dõi để cho hắn không thể nhìn thấy chúng tôi, thì hắn qua đường. Chỉ lát nữa là hắn sẽ gặp chúng ta thôi. Holmes nói rồi trở về ghế của mình. Đúng vậy. Cánh cửa mở ra và bà Hudson đưa ông khách mới của chúng tôi vào. Ông ta bỏ mũ, khăn quàng, áo khoác, để lộ ra là một người trẻ tuổi non kỳ lạ, với quá nhiều nét trái ngược trên khuôn mặt và thân hình. Đến nỗi tôi chắc rằng, ngay cả Holmes cũng khó mà xác định được ông ta thuộc loại người gì. Ông ta khá trẻ, có thể chưa quá 30 và cơ thể nở nang như một võ sĩ, nhưng tóc lại thưa, nước da xăm xám, đôi môi nứt nẻ. Tất cả những điều này làm cho ông ta già đi nhiều hơn. Quần áo đắt tiền, đúng mốt, nhưng lại bẩn thỉu. Ông ta nom căng thẳng vì đang ở đây, nhưng cố làm ra vẻ tự tin khi nhìn chúng tôi, nên trông lại có vẻ như muốn gây gỗ. Tôi đứng chờ ông ta nói, vì cho đến lúc này tôi vẫn không biết chắc tôi đang đứng trước mặt một nhà quý tộc hay một tay vô lại mạc hạng. Mời ngồi, Holmes nói giọng cảm thông. Ông đã ở đó, ở ngoài trời khá lâu, và tôi hy vọng rằng ông không bị rét run. Ông có muốn uống chút trà nóng không? Tôi thích một ít rum hơn. Người khách đáp. Chúng tôi không có rum, nhưng brandy thì sao? Holmes gật đầu với tôi, và tôi rót một lượng brandy khá khá vào cốc, rồi đưa ra. Ông khách uống cạn một hơi, mặt hồng lên một chút. Ông ngồi xuống. Cảm ơn. Ông nói, giọng ông khàn khàn nhưng có học. Tôi đến đây vì giải thưởng, lẽ ra không nên như vậy. Nếu biết tôi ở đây, ông chủ sẽ cắt cổ tôi. Nhưng tôi cần tiền, nói tóm lại là như vậy. 20 bảng có thể giữ cho quỷ không bán mảng đến chỗ tôi một thời gian và cũng đáng cho tôi chỏ mũi vào. Ông có nó ở đây không? Ông sẽ có tiền khi nào ông cho chúng tôi thông tin. Holmes nói. Tôi là Sherlock Holmes, còn ông? Ông có thể gọi tôi là Henderson, không phải tên thật đâu. Nhưng thế nào thì cũng như nhau cả thôi. Ông biết đó, tôi phải cẩn thận. Ông đang quảng cáo cần thông tin về ngôi nhà lụa nên căn nhà của ông đã bị theo dõi rồi. Ai ra ai vào đều bị vào sổ hết. Rồi một ngày nào đó, rất có thể ông sẽ được yêu cầu khai tên tuổi tất cả các vị khách của mình. Khi bước vào cửa nhà ông, tôi đã quá trang để không ai có thể nhận ra được. Ông biết là tôi phải làm vậy để đảm bảo an toàn cho mình. Ông vẫn phải nói đôi điều gì đó về ông trước khi tôi bỏ tiền của tôi ra chứ. Ông là thầy giáo có phải không? Điều gì khiến ông nói như thế? Có bụi phấn viết ở rìa của tay áo ông và tôi nhận thấy vết mực đỏ ở mặt trong ngón tay thứ ba của ông. Henderson. Nếu đó là cái tên mà tôi gọi ông ta, thoáng cười, lộ ra hai hàm răng khắp khểnh, ố vàng. Tôi xin lỗi phải đính chính lại vì thật ra tôi là một nhân viên thuế quan và tôi dùng phấn để đánh dấu các gói bọc trước khi dỡ chúng xuống và nhập số má bằng mực đỏ vào sổ cái. Tôi đã từng làm việc ở Chatham, nhưng 2 năm trước thì đến London. Tôi nghĩ thay đổi môi trường sẽ tốt cho sự nghiệp của tôi, nhưng thực tế nó lại gần như hủy hoại tôi. Tôi còn nói được gì khác nữa với hai ông đây chứ. Tôi sinh ra ở Hampshire và cha mẹ tôi vẫn sống ở đó. Tôi đã lấy vợ nhưng không gặp vợ một dạo rồi. Tôi là một kẻ bất hạnh thuộc loại cùng cực trần ai và tuy có thể đổ lỗi cho nỗi hẩm hiu của tôi vào người khác, nhưng cuối cùng tôi vẫn biết rằng đó là do tôi gây ra tất cả. tệ hại hơn như vậy nữa, không còn lối quay đầu. Ông Holmes, tôi có thể bán mẹ tôi cho ông để lấy 20 bảng. Chẳng có cái gì mà tôi lại không thể làm được. Thế nguyên nhân gì khiến ông trở nên tồi tệ như vậy, ông Henderson? Ông cho tôi ít brandy nữa được không? Tôi rót cho ông ta cốc thứ hai, và lần này ông ngắm nghía nó một thoáng. Thuốc phiện. Ông nói rồi uống ực một hơi. Đó là bí mật của tôi. Tôi bị nghiện thuốc phiện. Tôi hút vì tôi thích nó. Này, tôi không thể sống mà không có nó. Chuyện của tôi như thế đó. Tôi bỏ vợ lại ở Chatham. Cho tới khi tôi tự lập nghiệp và có nhà ở Southwell để được gần để làm việc. Hai ông biết khu vực đấy không? Dĩ nhiên đó là nơi dân chài sinh sống cũng như công nhân cảng, người Trung Quốc, thủy thủ Ấn Độ và bọn da đen. À, những người hàng xóm láng giềng đủ loại và có khá nhiều cám dỗ. Quán rượu, phòng nhảy để tách bất cứ kẻ ngay dại nào và tiền của hắn ra. Tôi cô đơn và nhớ gia đình. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi quá ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được cái gì tốt hơn. Tôi đã tuột dốc ra sao? 12 tháng trước đó, tôi đã bỏ ra 4 ben đầu tiên để mua mẫu thuốc phiện nâu nâu bé tí tẹo từ một cái lọ nhỏ. Cái giá mới rẻ mạt làm sao? Sao tôi lại nông cạn thế chứ? Nó đem đến cho tôi thứ khoái lạc vượt qua mọi cái mà tôi đã từng nếm. Cứ tự như tôi chưa hề sống thực thụ bao giờ vậy. Dĩ nhiên, tôi quay trở lại. Đầu tiên thì sau một tháng, rồi sau một tuần, rồi thình lình ngày ngày và chẳng mấy chốc thì gần như giờ nào tôi cũng ở đó. Tôi không nghĩ được tới công việc của mình nữa. Tôi phạm sai lầm và cáo điên lên khi bị phê bình. Những người bạn thật sự lảng tránh tôi, còn những gã bạn đều thì khuyến khích tôi hút thật nhiều. Không lâu sau, ông chủ đã nhận ra tình cảnh của tôi. Ông ấy dọa sa thải tôi. Nhưng tôi bớt cần. Hễ tỉnh, tôi lại thèm thuốc, và ngay cả bây giờ vẫn như vậy. Tôi không hút đã 3 hôm rồi. Hãy cho tôi tiền thưởng để tôi được đắm mình vào trong làn khói của mụ bị lãng quên. Tôi kinh hoàng và thương hại nhìn người đàn ông. Nhưng có một cái gì đó ở ông ta đã làm giảm đi thiện cảm của tôi. Có vẻ như ông ta tự hào khi thành ra thế này. Henderson ốm yếu. Ông ta đã bị hủy hoại dần dần từ bên trong. Hòm tỏ vẻ từ tốn. Nơi ông đến lấy thuốc phiện, có phải là ngôi nhà lụa không? Anh hỏi. Henderson cười thành tiếng. Ông thật sự nghĩ là ngôi nhà lụa chỉ là một cái ổ thuốc phiện mà tôi lại phải sợ hãi như thế? Hay đã phải cảnh giác bằng vậy ư? Ông ta kêu lên. Ông có biết ở Shadwell và Black Holmes có bao nhiêu ổ thuốc phiện không? Họ nói là ít hơn 10 năm trước. Nhưng ông vẫn có thể đứng ở một ngã tư nào mà đi vào bất cứ hướng nào cũng tìm được một ổ. Có ổ Mott, Mare, Andula, Great Bait và ổ Yarhay. Tôi còn nghe nói có thể mua cái của này ở các quán trọ đêm tại Hartmarket và Leicester Square. Vậy thì nó là cái gì? Tiền đã. Hòm do dự rồi trao cho người đàn ông 4 tờ 5 bảng. Henderson chộp lấy rồi vuốt vuốt xoa xoa chúng. Mắt ông ta lóe lên một ánh mờ đục. Khi lên cơn nghiện, con thú im lìm ở bên trong ông ta lại thức giấc. Nhận thể, ông có nghĩ thuốc phiện cung cấp cho London, Liverpool, Portsmouth và mọi ngóc ngách của nước Anh, cả Scotland và Ireland nữa, đến từ đâu không? Lúc kho hàng cạn thì Greve và Yahe sẽ đến đâu? Trung tâm của mạng lưới dằng ra khắp đất nước nằm ở đâu? Đây là câu trả lời cho câu ông hỏi, thưa ông Holmes. Họ đi đến ngôi nhà lụa. Ngôi nhà lụa là một ổ tội phạm hoạt động trên quy mô rộng lớn. Tôi có nghe nói, tin đồn ấy mà. Luôn là tin đồn thôi, rằng nó có bạn hữu ở trong những nơi cao sang nhất, rằng các xúc tu của nó lan ra giăng bẫy vào cả các bộ của chính phủ và giới cảnh sát. Nếu ông thích, thì chúng ta sẽ nói đến chuyện xuất nhập khẩu. Nhưng đó là chuyện đáng giá hàng ngàn bảng trong một năm. Thuốc phiện đến từ phương Đông. Nó được chở đến nhà kho trung tâm rồi từ đó phân phối đi. Nhưng với một cái giá đã nở phòng lên thêm nhiều rồi. Tìm ra nó ở đâu đây? Ở London. Tôi không biết chính xác ở đâu. Ai quản nó? Tôi không nói được. Tôi không biết. Vậy thì có thể ông giúp chúng tôi chẳng được mấy, ông Henderson. Sao chúng tôi tin chắc được rằng những gì ông nói là đúng được chứ? Vì tôi có thể chứng minh. Ông ta ho một cách nặng nề, và tôi nhớ lại rằng cả đôi môi nứt nẻ lẫn cái miệng khô khốc kia đều là di chứng của việc sử dụng ma túy lâu ngày. Tôi là khách hàng quen thuộc ở Chris Blade. Nó mang đậm phong cách Trung Quốc, với một vài tấm thảm và quạt. Đôi khi tôi thấy nó có vài ba người phương Đông ở đó, nằm co với nhau ở trên sàn. Nhưng người quản lý đó là người Anh như ông và tôi, và thuộc vào cái loại xấu xa bất nhân đến nỗi ông chẳng thiết gì gặp. Mặt đen và cái đầu giống như sọ người chết. Ơi, khi ông có bốn bên thì hắn cười, và gọi ông là bạn. Nhưng thử xin hắn ân huệ hay ngán hắn xem. Không cần nghĩ đến lần thứ hai, gai lập tức, hắn sẽ cho ông một trận đòn và ném ông vào cái rãnh. Dù thế, tôi và hắn vẫn khá thân thiết. Đừng hỏi tôi tại sao, hắn có một gian phòng tách biệt khỏi gian phòng chính và đôi khi hắn mời tôi vào hút thuốc với hắn. Thuốc lá, không phải thuốc phiện. Hắn thích nghe các chuyện đời dưới cản. Vậy đó, chính trong lúc ngồi với hắn, lần đầu tiên tôi nghe nhắc đến ngôi nhà lụa. Hắn dùng bọn nhóc con để mang hàng vào cho hắn và để tìm cho hắn khách hàng mới trong các nhà máy cưa và bãi than. Bọn nhóc con? Tôi cắt lời. Ông có gặp đứa nào trong bọn trẻ đó đến bây giờ không? Có đứa nào tên là Rose không? Chúng không có tên, và tôi không nói chuyện với đứa nào trong bọn chúng. Nhưng xin nghe tôi nói đây. Ít tuần trước tôi đã ở đó. Một đứa trong đám nhóc ấy đến. Rõ ràng là muộn. Reed đang uống rượu và thấy trong người khó chịu. Hắn túm lấy thằng bé đánh nó ngã lăn ra đất. Mày đã đi đâu? Hắn hỏi. Ngôi da lụa, thằng bé đáp. Thế mày có gì cho tao không? Đứa trẻ đưa một cái gói rồi len lén đi ra. Ngôi nhà lụa là gì? Tôi hỏi. Lúc đó, Grip nói với tôi cái điều mà nay tôi nói với ông. Nếu không vì whisky, thì hắn không phun ra đâu. Nhưng khi nói xong, hắn chợt nhận ra mình đã làm gì, và thế là hắn thình lình trở mặt. Hắn mở ngăn kéo tủ cạnh bàn làm việc ra, và chĩa súng vào tôi. Sao mày lại muốn biết? Tại sao mày hỏi tao như vậy? Tôi chẳng quan tâm gì hết. Tôi nói cho hắn yên tâm, vừa ngạc nhiên vừa sợ. Tôi chỉ hỏi phất phơ thế thôi. Đúng là thế. Chuyện phất phơ hử? Không có phất phơ gì hết ở đây. Cậu mà nói với bất cứ ai cái điều mà tôi vừa nói với cậu là họ quan sát cậu xuống sông Thèm ngay. Hiểu tôi nói chứ? Tôi không giết, thì họ sẽ giết. Rồi hắn như nghĩ lại, hạ súng xuống, dịu giọng nói tiếp. Tối nay, cậu có thể làm một quán không mất tiền. Hắn nói, cậu là khách hàng tốt, chúng ta biết rõ nhau. Cậu và tôi, chúng ta phải trông nom cậu. Quên chuyện tôi đã nói đi và đừng bao giờ nhắc lại vấn đề này. Có nghe không? Dạ, thế là xong. Tôi gần như đã quên vụ này. Nhưng khi thấy quảng cáo của ông thì tự nhiên nó trở lại trong đầu tôi. Nếu hắn biết tôi đến với ông thì chắc chắn hắn sẽ làm những điều mà hắn nói. Nhưng nếu ông tìm ngôi nhà lụa thì ông phải bắt đầu với văn phòng của hắn vì hắn có thể dẫn ông đến đó. Tìm nó ở đâu? Ở Blue Gate Fields. Bản thân cái tiệm thì ở góc đường Millwall Street. Một đời thấp bẩn, lối vào cửa có một ngọn đèn đỏ. Tối nay ông có ở đó không? Tối nào tôi cũng ở đó, và nhờ lòng tốt của ông tôi sẽ ở đó thêm nhiều tối. Greg, cái tay này có rời văn phòng bao giờ không? Thường xuyên. Ổ hút chật cứng và đầy khói, hắn phải ra ngoài hưởng chút không khí. Vậy tối nay ông có thể gặp tôi. Nếu mọi sự trôi chảy và tôi tìm thấy cái đang tìm kiếm, thì tôi sẽ thưởng cho ông gấp đôi. Đừng nói biết tôi. Đừng nhận ra tôi, đừng trông chờ sự giúp đỡ nào hơn nữa nếu sự tình xấu đi. Tôi hiểu. Vậy chúc ông may mắn, ông Hồng. Tôi chúc ông thành công, vì tôi, không phải vì ông. Chúng tôi chờ cho đến lúc Henderson đi khỏi, rồi Hồng quay lại nhìn tôi. Mắt hơi lấp lánh sáng. Một ổ thuốc phiện và là một mắt xích của ngôi nhà lụa. Watson, anh nghĩ sao? Tôi có nghe và thấy không thích chút nào Hồng à. Tôi nghĩ anh nên lánh cho xa. Tôi nghĩ tôi có thể lo cho mình được. Hôm đi tới bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng. Tôi sẽ mang theo vũ khí. Vậy tôi sẽ đi cùng. Watson thân mến, tôi không thể đồng ý được. Tôi cảm ơn vì những việc anh đã làm cho tôi. Tôi cần phải nói rằng hai chúng ta mà cùng đến đó xưng tên là gì thì cũng được hết. Trừ loại khách hàng tìm một ổ thuốc phiện ở Đông Luân Đôn một tối thứ ba. Nhưng hôm, tôi nài. Tôi sẽ ở ngoài nếu anh muốn. Chúng ta cần chắc chắn tìm được một chỗ nào đó gần đó. Và nếu anh cần giúp đỡ thì chỉ một phát súng là tôi sẽ nhập cuộc. Greg có thể có những đứa lưu manh khác làm việc cho hắn. Và ta có thể tin rằng Henderson không phản chúng ta sao? Anh thắng một điểm. Rất tốt. Súng anh đâu? Tôi không mang theo. Không sao. Tôi có khẩu nữa. Hồng cười. Và tôi thấy mặt anh dịu đi. Tối nay chúng ta sẽ thăm Gripley và chúng ta sẽ thấy cái mà chúng ta cần thấy. Đêm hôm ấy lại sương mù, đợt sương mù tồi tệ nhất trong tháng. Nếu tôi nghĩ việc đi đến Blue Gate Fields sẽ chẳng làm được điều gì hay ho, thì tôi đã nên thúc Hom hoãn lại. Nhưng qua khuôn mặt xanh tái giống chim ưng của anh, tôi lại thấy không gì có thể làm cho anh buông được cái tiến trình hành động mà anh đã dấn bước vào. Tuy anh không nói gì nhiều, nhưng tôi vẫn biết chính cái chết của Ross đã thúc bách anh. Vì chừng nào anh còn thấy mình chịu một phần trách nhiệm về chuyện đã xảy ra, thì anh sẽ không thể nào yên và sẽ tự nguyện gạt sang bên mọi suy nghĩ về sự an toàn của bản thân. Nhưng tôi cảm thấy bị sức ép ghê gớm khi cỗ xe ngựa bỏ chúng tôi xuống cạnh một lối đi gần dũng Lycombe. Sương mù dày đặc, dàn giọt, đang duỗi qua hết các đường phố, bóp chết mọi tiếng động. Hèn hạ, nó có vẻ như là một con vật xấu xa nào đang đánh hơi tìm kiếm con mồi trong đêm tối. Và việc chúng tôi đi thẳng tới thì cứ tựa như chúng tôi tự đến nộp mình cho nanh vuốt của nó vậy. Chúng tôi đi hết lối đi nhỏ, lẫn vào giữa những bức tường gạch tiết rỉ hơi ẩm ướt và nhô cao đến mức chúng có vẻ như đã xóa mờ đi hẳn dòm trời dưới ánh trăng mờ bạc. Đầu tiên, âm thanh duy nhất chúng tôi nghe thấy là tiếng bước chân mình. Nhưng rồi lối đi rộng ra và có tiếng ngựa hí, tiếng động cơ hơi nước xình xịch, nước róc rách, tiếng khóc ngằn ngặt của một đứa bé mất ngủ vọng ra từ nhiều hướng khác nhau. Mỗi một âm thanh lại theo cách riêng của nó mà định nghĩa cho thấy bóng tối dây bủa chung quanh. Chúng tôi ở bên một dòng kênh, một con chuột hay một con vật gì đó chạy nhoáng nhoàng trước mặt chúng tôi, rồi trượt trên rìa lối đi, rơi tõm xuống mặt nước đen ngòm. Có tiếng chó sủa, chúng tôi đi qua một chiếc xà lan buộc vào bờ. Những khe sáng chỉ nhìn được thấy sau các cửa sổ buông rèm, khói cuồn cuộn đùng ra ở ống khói của nó. Qua đó là bến cảng khô ráo, một mớ chằng chịt các con tàu chỉ thấy được lờ mờ, dây chảo và lệ bộ thiết bị treo theo những bộ xương tiền sử, thả lê chờ sửa chữa. Chúng tôi rẽ vào một góc và tất cả mọi cái lập tức bị sương mù buông xuống như một tấm rèm ở sau lưng chúng tôi nuốt chửng. Đến nỗi khi tôi quay lại nhìn chung quanh thì cứ tựa hồ tôi vừa mới nhô ra khỏi một nơi vô thiên vô địa, vô thủy vô chung. Đằng trước cũng vậy, không có gì hết. Và nếu chúng tôi sắp bước ra khỏi rìa thế giới thì chúng tôi cũng sẽ chẳng khôn lên được. Nhưng rồi chúng tôi nghe thấy tiếng piano chói tai, từng âm mổ cò. Một phụ nữ thình lình ló ra. Tôi thoáng liếc thấy một khuôn mặt nhăn nheo son phấn gớm ghiếc, một chiếc mũ cầu kỳ và một khăn quàng lông chim. Tôi suýt sặc vì mùi nước hoa của cô ta và nhớ đến mùi hoa chết héo ở trong mình. Cô ta cười rộ một tiếng rồi đi. Cuối cùng, trước mặt, tôi thấy đèn sáng, các cửa sổ của một quán trọ đêm, nhạc phát ra từ đó. Tên của nó là Rogue and Croft. Chúng tôi chỉ đọc được rõ khi đứng ngay ở dưới biển hiệu. Một chỗ bé xíu lạ lùng, một ngôi nhà gạch ghép lại từ các ván gỗ, nhưng vẫn ngật ngưỡng đáng sợ như sắp đổ ụp. Chẳng cửa sổ nào ngay ngắn, cửa ra vào thấp đến nỗi chúng tôi phải cúi lom khom để đi vào. Chúng ta đến rồi, Watson. Holmes thì thầm vào tôi, thấy hơi thở của anh đang phả khói. Anh chỉ tay. Đây là phố Millwall Street, và tôi hình dung Great Place đang ở đây. Anh thấy đèn đỏ sáng ở lối vào cửa chứ? Holmes, tôi xin anh lần cuối cùng là cho tôi đi với anh. Không không, tốt hơn là một trong hai chúng ta ở lại bên ngoài. Vì nếu tôi quay ra mà bị họ đón lỏng thì anh vẫn sẽ ở chỗ thuận tiện để giúp tôi. Anh có nghĩ Henderson nói dối anh không? Tôi ngạc nhiên vì câu chuyện anh ta kể. Xét ở mọi mặt thì có thể là thật. Vậy thì hãy vì Chúa đi, Holmes. Watson, cấp vào tôi cũng không thể chắc chắn hoàn toàn là Henderson đã nói thật. Nhưng nếu đây là cái bẫy thì chúng ta sẽ để nó sập và xem nó đưa chúng ta đến đâu. Tôi há miệng toan nói thì anh cắt lời. Chúng ta đã chạm đến một cái gì đó rất sâu rồi, anh bạn thân thiết của tôi. Đây là một việc hết sức đặc biệt, và chúng ta không thể đi tới đáy của nó nếu từ chối rủi ro. Cho tôi một giờ. Tôi muốn gợi ý rằng, anh nên tìm hiểu xem cái nhà trọ này có những gì cho khách hàng. Nếu tôi không ra, anh cần đi tìm tôi, nhưng phải hết sức cẩn thận. Còn nếu nghe thấy tiếng súng, thì phải nhào tới ngay. Làm bất cứ gì anh bảo. Nhưng vẫn canh cánh trong lòng, tôi nhìn Holmes qua đường. Có lúc đột ngột biến mất do sương mù và đêm đen ôm kín lấy anh. Anh hiện ra ở bên kia đường, đứng trong quần sáng của ngọn đèn đỏ, lối vào cửa đóng khung lấy anh. Tôi nghe thấy tiếng xa xa, tiếng chuông đồng hồ điểm 11 giờ. Hòa âm thứ nhất vừa tan, Hom đã đi khuất. Đứng cả giờ ở ngoài phố giữa đêm, đặc biệt dân xung quanh nổi tiếng thuộc tầng lớp dưới đáy, xấu xa, nửa tội phạm nửa không. Dù mặc cả chiếc áo khoác ngoài to đùng, tôi vẫn cứ rét run. Tôi đẩy cửa tiệm Rock and Road, thấy mình đang ở trong một gian phòng đơn được ngăn làm hai bằng một quầy rượu hẹp, với những giòi mở bia cách quãng nhau, có tay cầm bằng sứ sơn và hai cái giá để các chai rượu. Tôi sửng sốt khi thấy có đến khoảng 15 đến 20 người đang tụ tập ở trong không gian chật hẹp này, bất chấp thời tiết. Họ chen chúc nhau ở bàn, đánh bài, uống rượu, hút thuốc lá. Không khí dày đặc khói thuốc và thuốc tẩu, và cũng sặc sụa mùi khói than bùn cháy bốc ra từ các lò gan méo mó ở trên góc. Ngoài một vài cây nến, đây là nguồn sáng duy nhất ở trong phòng. Nhưng dường như nó lại có tác dụng ngược lại, vì đằng sau mặt kính cửa sổ dày, tựa hồ như nó hút hết ánh sáng vào mình. Đốt cháy rồi phả khói đen và bụi tro lên cột ống khói để đi vào trong đêm. Một chiếc piano cũ nát ở gần cửa. Một phụ nữ ngồi ở đó lười nhác gõ phím. Tiếng nhạc này tôi đã nghe thấy lúc ở bên ngoài. Tôi đi xuyên qua tới quầy rượu. Ở đó, một ông già tóc hoa râm mắt đục thủy tinh thể rót cho tôi một cốc bia với giá 2 pence. Tôi đứng ở đó, không uống, gạt bỏ những tưởng tượng tồi tệ nhất của mình và cố không nghĩ đến Hom. Phần đông đám người ở đây, quanh tôi là thủy thủ. Công nhân cảng, nhiều người trong số đó là người nước ngoài, Tây Ban Nha, đảo Mart. Chẳng ai đoái hoài vì đến tôi và tôi vui vì điều này. Thật ra họ ít nói chuyện với nhau. Âm thanh duy nhất ở trong phòng là tiếng quân bài người chơi vứt xuống. Một chiếc đồng hồ treo trên tường cho thấy thời gian trôi qua, và tôi cảm thấy hình như chiếc kim phút tự nó cố ý lê lết. Mặc kệ quy luật thời gian, tôi đã từng cùng với và không cùng với Hom chờ một tên tội phạm xuất hiện ở các cầu tàu gần lâu đài Barker Realist trên bờ sông Thames, hoặc trong các khu vườn của nhiều ngôi nhà ngoại ô. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên 50 phút canh chừng mà tôi đã trải qua ở trong gian phòng nhỏ bé này, cùng với tiếng lá bài đập đen đét xuống mặt bàn, tiếng nhạc sai nốt lẫy ra từ chiếc piano, những bộ mặt tăm tối nhìn dõi vào trong các cốc rượu của mình, tựa như có thể tìm ra được ở đó mọi câu trả lời cho bí mật của cuộc đời này vậy. Đúng 50 phút, vì lúc kém 10 phút thì đến lúc nửa đêm, hai tiếng súng thình lình nổ vang đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của đêm, và gần như ngay tức khắc, tiếng còi hụ của xe cảnh sát cùng tiếng người náo loạn quát tháo. Tôi lập tức nhào ra phố, sụt qua các cánh cửa, ân hận và bực tức với chính mình vì đã để cho Hom thuyết phục làm theo kế hoạch này. Không nghi ngờ gì, anh đã bắn 2 phát súng, nhưng là để cảnh báo với tôi hay để tự vệ bởi đang gặp phải một nguy khốn nào đó. Sương mù đã dán lên chút ít, tôi quăng dội mình qua đường phố, tới trước cửa ra vào của Chris Blade. Tôi xoay tay nắm cửa, không khóa. Tôi rút súng ở trong túi ra và lao vào. Mùi thuốc phiện khô bị đốt cháy xộc vào lỗ mũi tôi, làm mắt tôi lập tức cay xè. Đầu tôi hơi nhói đau như bị đâm đến độ không muốn thở nữa, vì sợ mình ngã khuỵ xuống bởi mùi của ma túy. Tôi đứng trong gian phòng nhấp nhoáng, lờ mờ tối, trang trí kiểu Trung Quốc, với các tấm thảm vẽ hình, đèn lồng bằng giấy đỏ và các dải lụa treo trên tường, y như Henderson đã tả. Nhưng không có dấu vết nào cho thấy sự xuất hiện của ông ta cả. 4 người đàn ông nằm dài trên những chiếc chiếu với các khay Nhật Bản và đèn thuốc phiện ở trên những cái bàn thấp lè tè cạnh đó. 3 người trong số đó say lơ mơ và thật ra có thể là những cái xác. Người cuối cùng chống cằm lên tay nhìn tôi bằng đôi mắt lơ đãng. 1 chiếc chiếu trống không. Một người xông vào tôi và tôi biết đó chính là Craig. Đầu hắn hói trụi, da trắng như giấy, 2 con mắt đen sầu hóm. Hắn như mang một cái đầu lâu người chết thay vì đầu người sống. Tôi có thể thấy hắn sắp mở miệng, thách thức tôi. Nhưng rồi nhìn thấy khẩu súng của tôi, hắn lùi lại. Ông ấy đâu? Tôi hỏi. Ai? Anh biết tôi đang nói ai mà. Mắt tôi nhìn qua hắn đến khung cửa mở ở đầu cùng của gian phòng. Và hành lang ở ngoài đó, được một ngọn đèn hơi ga thắp sáng. Không ngó ngàng đến Craig, vì lo lắng muốn ra khỏi ngay nơi khốn kiếp này. E sợ hơi khói thuốc phiện sẽ làm mình đổ ngã. Tôi cứ thế lao lên đằng trước. Một trong những tên ba bị nằm trên chiếu chì bàn tay ăn xin ra gọi tôi, nhưng tôi phớt lờ. Có một cửa nữa ở đầu cùng hành lang, và do Hom không có khả năng rời đi bằng cửa chính, anh chắc chắn phải qua lối này. Tôi thúc mạnh cho nó mở ra, cảm thấy khí lạnh ngoài trời xộc vào. Tôi đã ở đằng sau ngôi nhà. Tôi nghe thấy nhiều tiếng quát tháo hơn. Tiếng một con ngựa và cỗ xe lách cách, tiếng còi cảnh sát rút. Tôi biết chúng tôi đã mắc bẫy, mọi sự đang không ra sao. Nhưng tôi vẫn không biết đang chờ bông cái gì, Hom ở đâu, anh có bị thương không? Tôi chạy xuôi xuống một con phố hẹp, qua một lối đi tọp dò, quành qua góc phố, vào một cái sân. Một đám đông nhỏ đã tụ tập ở đây. Tất cả bọn họ có thể từ đâu đến đây vào lúc giữa đêm khuya khoắt thế này chứ? Tôi thấy một người mặc áo ngủ, một sĩ quan cảnh sát, hai người khác nữa. Họ đã chăm chăm nhìn vào bức tranh bày ra trước mắt. Không ai dám đi lên nhận lấy trách nhiệm. Tôi gạt họ ra và đi tới. Và tôi sẽ không bao giờ quên được cái điều tôi nhìn thấy. Có hai người. Một cô gái trẻ tuổi mà tôi nhận ra tức thì. Và có lý do xác đáng vì cô đã cố giết tôi mới chỉ ít bữa trước đây. Đó là Shirley Dixon, chị của Roth, từng làm việc ở nhà trọ túi đinh. Cô ta bị bắn hai phát, một vào ngực, một vào đầu. Cô nằm trên đá lát đường, trong một vũng nước nom đen ngòm, nhưng tôi biết là máu. Tôi cũng biết người nằm bất tỉnh nhân sự trước mặt cô gái, một tay giang ra, vẫn nắm khẩu súng đã bắn cô gái. Đó là Sherlock Holmes. 11. Bị bắt. Tôi không bao giờ quên những điều xảy ra trong đêm hôm ấy. Sau 25 năm, một mình ngồi nhớ lại, dù đã qua bao lăng kính của thời gian, tâm trí tôi vẫn in hằn từng chi tiết, từng đặc điểm của bạn bè cũng như kẻ thù. Dường như chỉ cần chớp mắt là họ đã có mặt đủ hết ở đây. Harriman, Reed, Ackland và cả viên cảnh sát. Tên ông ta là gì nhỉ? Perkins. Đúng là tôi đã từng có nhiều chuyến mạo hiểm với Sherlock Holmes và hay gặp anh trong những tình cảnh khốn nguy. Có những lúc tôi nghĩ anh đã chết. Thực ra, chỉ trước đó một tuần, tôi đã nhìn thấy anh mê man bất tỉnh với danh nghĩa là nạn nhân tiếp theo của căn bệnh lạ có nguồn gốc từ đám cu li ở Sumatra. Rồi cái lần ở vịnh Bornhu tại Cornwall. Lần này nếu tôi không kéo anh ra khỏi gian phòng đó, thì chắc anh đã phát điên lên mà tự sát. Cả cái lần cùng anh canh rình ở Surrey, thì một con rắn độc từ đầm lầy lặng lẽ trườn ra khỏi bóng tối. Và sao tôi có thể kể hết bản danh sách ngắn ngủi mà không nhắc lại nỗi tuyệt vọng ghê gớm? Cái cảm giác trống rỗng trong tôi một mình quay trở về thác Regent's Park chứ? Thế nhưng so với cái đêm ở Bluegate View thì tất cả những điều ấy đều chẳng có gì đáng kể cả. Tội nghiệp hôm, tôi chỉ mong anh tỉnh lại để chứng kiến cảnh tượng mình bị dây bắt, mà lý do thì không sao giải thích nổi. Chính anh đã vô tình tự chui vào rọ và kết quả thật tồi tệ. Một viên cảnh sát trẻ không biết từ đâu đến, nét mặt căng thẳng nhưng có vẻ tự tin. Xét nghiệm thi thể của cô gái, rồi hướng tầm ngắm sang anh bạn tôi. Hòm nom thật đáng sợ, da trắng bệch như tờ giấy, và mặc dù mắt vẫn mở, nhưng có vẻ anh không nhận ra tôi. Đám đông rỗi việc bên cạnh không giúp ích được gì, và một lần nữa, tôi lại tự hỏi mình, họ là ai, và sao họ lại có thể chọn một đêm như thế này để xúm đông xúm đỏ như thế? Bên dòng kênh, hai ả khộm và gớm ghiếc đi qua chúng tôi, cùng hai gã thủy thủ siêu vẹo sặc sụi mùi bia. Một người da đen mắt mở trừng trừng. Cặp đôi từ Mount đến cùng uống rượu với tôi ở quán Rose and Croft. Và một lũ trẻ con từ đâu chạy tới, rách rưới bẩn thỉu, chăm chú nhìn cảnh tựa như được trình diễn, cốt là để giúp vua cho chúng vậy. Khi tôi chưa hết ngạc nhiên, thì một người cao lớn, mặt đỏ gay, ăn mặc lịch sự, dùng cây ba tông trong tay, rồi hỗn hển nói, bắt lấy hắn, ông sĩ quan, hắn đã bắn cô gái, chính mắt tôi trông thấy. Cái chất giọng Scotland nặng trịch chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện thời, cứ như đây là một màn diễn, và hắn là vai chính vậy. Chúa phù hộ cho người tội nghiệp này, hắn giết cô gái mà cứ lạnh tanh như không. Ông là ai? Viên cảnh sát hỏi. Tôi là Thomas Ackland, tôi đang trên đường về nhà và thấy rõ mồn một chuyện gì đã xảy ra. Không thể đứng trên hè lâu hơn nữa, tôi rẽ đám đông lấy lối đi rồi quỳ xuống cạnh người bạn đang nằm sống sượt ở đó. Hom! Tôi gọi to. Hom! Có nghe thấy tôi không? Vì Chúa! Chuyện gì đã xảy ra thế? Hãy nói với tôi đi! Nhưng Hom vẫn im lìm không đáp lại. Viên cảnh sát nhìn tôi vẻ dò xét. Ông biết người này? Anh ta hỏi. Đúng, tôi biết. Ông ấy là Sherlock Holmes. Còn ông? Tôi là John Watson, bác sĩ. Anh cảnh sát, xin anh cho phép tôi xem bạn tôi ra sao đã. Trắng đen thế nào rồi cũng sẽ rõ thôi. Tôi có thể đảm bảo với anh rằng Holmes không đời nào gây ra bất cứ tội ác gì. Không đúng, tôi đã trông thấy hắn ta bắn cô gái. Tôi thấy khẩu súng nhả đạn trong tay hắn. Atlan dấn lên một bước. Và tôi có thể nói ngay rằng hắn ta đang sai thuốc phiện. Điều ấy rành rành trong đôi mắt, hơi thở hắn. Ông chả cần phải tìm động cơ đâu xa xôi à? Cái tội ác đê hèn và vô lương tâm này. Những lời ông ta nói là sự thật. Holmes nằm ở kia, không hé răng nửa lời. Rõ ràng, anh đang bị thứ thuốc phiện nào đó hành hạ. Và vì anh mới rời Green Plate nửa tiếng trước, thì chỉ có kẻ ngu mới bảo chuyện này là do một thứ gì khác, chứ không phải thuốc phiện gây ra. Và quả thật có một cái gì đó khiến tôi hoang mang. Tôi soi kỹ mắt Holmes. Đúng là con ngươi vẫn nở to, nhưng sự sống thì dường như không còn ở đó. Tôi bắt mạch, quá yếu, giống như anh vừa thức dậy sau một giấc ngủ triền miên, hơn là đã tham gia vào một cuộc săn lùng căng thẳng trước khi tự tay bắn nạn nhân. Nhưng anh dính dáng đến thuốc phiện từ bao giờ? Nó có thể khiến người ta mất ý thức hoàn toàn, không cảm nhận đau đớn. Chứ tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc nó dẫn tới hành vi bạo lực, và nặng nề nhất, khống chế đi chăng nữa, thì động cơ nào đã khiến đầu óc của anh bấn loạn tới mức ra tay sát hại cô gái mà anh đang dốc lòng tìm kiếm và bảo vệ? Hơn nữa, làm sao mà cô ta lại đột ngột xuất hiện ở đây? Suy cho cùng, tôi không tin Holmes đang sai thuốc phiện mà lại bắn trúng. Lúc này, với anh, ngay cả việc cầm khẩu súng cho chắc cũng đã là khó. Tôi đặt ra những giả thuyết để phản bác bằng những bằng chứng ở ngay sát sườn. Trên cơ sở những kiến thức y học, cộng với sự hiểu biết riêng tư của tôi về con người bị kết tội này. Ông có đi cùng với mấy người này tối hôm nay không? Viên cảnh sát hỏi tôi. Có, nhưng chúng tôi chia tay và tôi đợi ở quán Roll and Cross. Còn ông này? Ông ấy... Tôi ngừng bặt. Điều duy nhất tôi không được để lộ ra là Holmes đã ở đâu. Bạn tôi là một thám tử nổi tiếng và anh ấy đang theo đuổi một vụ án. Sở cảnh sát Scotland Yard rất quen biết Holmes. Hãy gọi thanh tra Lestrade. Ông ta sẽ bảo lãnh con người này. Thật là khủng khiếp, nhưng chắc phải có một cái gì đó đã xảy ra. Không có cái gì khác cả. Bác sĩ Atlan cắt ngang. Hắn liêu siêu hoành ra góc này, còn cô gái thì đang ăn xin trên phố. Hắn rút súng ra, bắn luôn. Có máu ở trên quần áo. Viên cảnh sát tán thành, tuy vẫn có phần do dự. Rõ là hắn đã có mặt ngay cạnh ngay khi cô gái bị giết. Khi tôi đến thì không thấy bóng dáng ai cả. Ông có tận mắt thấy súng nổ không? Tôi hỏi. Không, tôi đến chậm một giây, song không có ai chạy ra khỏi hiện trường cả. Hắn bắn đó! Một ai đó trong đám đông gào lên kích động. Tiếp theo là tiếng lao sao bàn tán của đám trẻ đường phố. Holmes! Tôi gọi to, quỳ xuống. Hai tay nâng đầu anh lên. Anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không, Holmes? Holmes không nói. Tôi chợt nhận ra rằng có một người lẳng lặng đến đứng cạnh vị bác sĩ người Scotland. Xin ông đứng lên. Ông ta yêu cầu, giọng lạnh ngắt. Người này là bạn tôi. Tôi nói. Còn đây là hiện trường vụ án và ông không có phần sự can thiệp vào. Hãy đứng lên và lùi lại đằng sau. Cảm ơn ông. Bây giờ ai nhìn thấy được gì thì hãy cho anh sĩ quan đây biết tên tuổi và địa chỉ. Còn không thì quay về nhà. Bọn ranh con, ra khỏi đây ngay. Không tao cho cả lũ chúng mày vào nhà pha bây giờ. Anh sĩ quan. Tên anh là gì? Parkin à, anh trực tối nay à? Dân, thưa ngài. Đang là phiên đi tuần của anh. Dân, thưa ngài. Được, có vẻ anh đã làm việc rất tốt. Anh có thể cho tôi biết anh đã nghe đã thấy những gì không? Cố gắng nói ngắn gọn nhé. Đêm nay có vẻ lạnh đó. Giải quyết chuyện này sớm chừng nào thì ta được lên giường sớm chừng đó. Ông ta im lặng trầm ngâm, trong khi viên cảnh sát kể lại các sự việc đã được gán thêm đôi chút khác biệt. So với những gì tôi biết trước đó, ông ta gật đầu. Rất tốt, cảnh sát Parkin. Hãy trông coi mấy người này và ghi lại các chi tiết vào sổ tay. Tôi sẽ phụ trách việc này. Khó có thể nhận xét gì về ông ta trong lúc trộn rộn, Nhưng ngay sau đó thì quá ra, ông ta đơn giản chỉ là một trong số bọn rắn rết chui luồn trơn nhãi mà tôi từng gặp. Hai mắt quá bé so với khổ mặt, môi mỏng, da láng mịn đến độ nhạt nhẽo, chẳng để lại chút ấn tượng nào. Thứ ấn tượng nhất ở ông ta là mớ tóc trắng bất thường, như thể nó chẳng bao giờ có màu nào khác cả. Nhưng đó không phải là vì tuổi tác, bởi ông ta quá lắm chỉ khoảng 30, 35 là cùng. Mớ tóc trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài chải chuốt của ông ta. Một ba đờ suy đen mặt ngoài, đôi găng tay đen và chiếc khăn quàng cổ cùng màu. Tuy ông ta không phải là người to con, nhưng gương mặt đầy vẻ uy quyền, ngạo nghễ, nhất là khi điều hành công việc. Ông ta nói năng nhẹ nhàng nhưng đầy mệnh lệnh. Khó chịu hơn cả là cái thói giảo hoạt lạnh lùng, kẻ cả với bất cứ ai. Điều này khiến tôi liên tưởng đến một con rắn, nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng vô cùng nguy hiểm. Ông là bác sĩ Watson, ông ta nói. Vâng. Vậy hóa ra đây là Sherlock Holmes. À, tôi ngờ là chúng tôi khó mà đọc được chuyện này trong chuyên mục nổi tiếng của ông nhỉ. Trừ phi nó được ra mắt với cái tích chuyến phiêu lưu của gã tâm thần nghiện thuốc phiện, đồng nghiệp của ông tối nay đến Green Play. Ông ấy đang theo đuổi một cuộc điều tra. Có phải ông ta theo đuổi nó với cái ống tim và cây kim không? Một phương pháp điều tra khá phi lý, tôi phải nói như vậy. Ông có thể đi được rồi đó, bác sĩ Watson. Tối nay ông chả làm thêm được gì hơn. Chúng tôi còn có một việc nho nhỏ cần làm. Chà, cô gái này chỉ mới khoảng 16-17 tuổi thôi à. Tên cô ấy là Charlie Dixon. Cô ấy làm phục vụ ở một quán trọ tên là Túi Đinh, ở Shoreditch. Kẻ tấn công biết cô ấy chứ? Ông Holmes không phải là người tấn công cô ấy. Vậy là ông muốn chúng tôi nghĩ như thế nào? Đáng tiếc. Những nhân chứng lại có suy nghĩ khác ông. Ông ta liếc về phía bác sĩ Ackland. Ông là bác sĩ? Vâng, thưa ngài. Ông đã trông thấy chuyện gì xảy ra trong đêm nay? Thưa ngài, tôi đã nói với ông cảnh sát. Cô gái ăn xin bên vệ đường, còn người đàn ông này từ tòa nhà đằng kia loạn choạng đi đến. Tôi đã nghĩ thầm có thể ông ta đang bị sai, hoặc đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Ông ta đi theo cô gái vào vườn qua này rồi hạ sát cô ta bằng một khẩu súng ngắn. Chuyện rõ ràng như vậy. Theo ông, ông Holmes có đủ sức để theo tôi về báo cảnh sát Hornborn không? Ông ấy không đi nổi đâu, nhưng chả có lý do gì mà ông ấy lại phải ngồi xe ngựa cả. Có một chiếc ở bên kia đường, gã tóc trắng nói. Vẫn chưa cho tôi biết tên, ông ta từ từ tiến đến chỗ Holmes đang nằm sõng soài trên mặt đường. Có vẻ đã hơi hồi tỉnh chút ít và đang cố lấy lại đầu óc. Ông Holmes, ông có nghe thấy tôi không? Có. Đây là từ đầu tiên anh thốt ra. Tôi là thanh tra Harriman. Tôi bắt ông vì tội giết cô gái trẻ tuổi Charlie Dixon này. Ông không phải nói bất cứ điều gì trừ phi ông muốn nói. Và những gì ông nói sẽ được ghi chép đầy đủ dùng làm bằng chứng chống lại ông sau này. Ông hiểu không? Thật là quái gở. Tôi kêu lên. Tôi đã nói với ông rằng ông hôm nay không liên quan chút nào đến vụ án mạng này hết mà. Nhân chứng của ông đã nói dối. Đây là một âm mưu. Nếu ông không muốn bị bắt vì tội chống lại người thi hành công vụ và tội vu khống nhục mạ người khác, thì tôi khuyên ông hãy biết khôn ngoan mà giữ mồm giữ miệng. Ông sẽ có cơ hội được nói ở tòa. Còn bây giờ, yêu cầu ông đứng sang một bên để cho tôi tiếp tục công việc. Ông hoàn toàn không hay biết đây là ai và lực lượng cảnh sát ở thành phố này, thậm chí là của cả đất nước này. Ban ơn ông đến mức nào sao? Tôi biết rất rõ ông ấy là ai, nhưng tôi lấy làm tiếc vì không thể nói khác những gì đang xảy ra ở đây. Chúng ta có một cô gái bị giết, hung khí gây án trong tay ông ấy và một nhân chứng đáng tin cậy. Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Gần 12 giờ rồi, tôi không thể đứng đây cãi giả với ông suốt đêm được. Nếu ông có điều phàn nàn về thái độ của tôi thì ông có thể nói vào sáng ngày mai. Hình như có tiếng xe ngựa đến thì phải. Chúng ta hãy đưa gã đàn ông này vào xà lim và cô bé tội nghiệp này vào nhà xác. Tôi chẳng thể làm gì được hơn ngoài việc đứng nhìn viên cảnh sát Barkin cùng ông bác sĩ người Scotland Stockholm đứng lên rồi kéo lê anh đi. Khẩu súng họ mang theo được gói lại trong một miếng vải và đưa đi cùng với anh. Khi bị đẩy lên xe, anh quay đầu lại và ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau. Tôi nhẹ cả người khi thấy sự sống ít ra đã trở lại với anh và bất cứ thứ thuốc phiện nào anh dùng hoặc bị ép dùng rồi cũng sẽ mất dần tác dụng. Nhiều cảnh sát khác cũng đã đến. Tôi thấy Charlie được khiêng đi bằng cáng với một tấm chăn trùm khắp người. Bác sĩ Aklan bắt tay Harriman, chìa cho ông ta một tấm danh thiếp rồi đi thẳng. Trước khi nhận thức ra điều đó, tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc ở một nơi đầy nguy hiểm của London và chợt nhớ trong túi áo tôi có khẩu súng mà Holm đưa cho. Tôi siết chặt lấy nó và điên rồ nghĩ. Đáng lẽ tôi nên dùng nó để cứu Holm bằng cách vô hiệu hóa Harriman cùng đám đông rồi kéo anh đi theo tôi. Nhưng cách này cũng sẽ chẳng cứu nổi anh và tôi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cùng với khối thép lạnh trong tay. Tôi quay đi, vội vã tìm đường về nhà. Sáng sớm hôm sau, tôi có khách. Một người mà tôi không mong đợi nhất lúc này. Thanh tra Lestrade. Khi ông sải chân bước vào cắt ngang bữa điểm tâm của tôi, ý nghĩ đầu tiên dục trong đầu tôi là ông mang đến tin Holm đã được thả và sắp về đến nơi. Nhưng nhìn vẻ mặt ông, mọi hy vọng của tôi lập tức tắt ngóm. Mặt ông sắc lại và cao có. Có vẻ do phải dậy quá sớm hoặc là cả đêm qua không chợp mắt tí nào. Không chút phép tắc, ông nặng nề buông mình xuống ghế. Tưởng như không còn chút sức lực nào để đứng lên lại. Ăn sáng chứ, ông thanh tra? Tôi đánh bạo hỏi. Bác sĩ Watson, ông nói có lý đó. Chắc tôi cần ăn một chút gì đó để lấy lại sức. Cái vụ này... Nói thật, đã làm tôi mất hết lòng tin. Sherlock Holmes, xin Chúa ban ơn. Những người này họ quên mất rằng Scotland Yard ban ơn ông ấy biết bao nhiêu lần rồi hay sao? Thế mà họ lại tin rằng ông ấy phạm tội. Chưa hết, vụ này có vẻ gay đây, bác sĩ Watson à. Xem ra, chẳng có gì hay ho cả. Tôi rót cho ông một tách trà, cái tách mà bà Hudson đã để sẵn cho Holmes. Dĩ nhiên, bà không hay biết gì về chuyện xảy ra đêm qua. Lestrade hớp trà soàn soạt. Hôm đâu? Tôi hỏi. Họ giữ ông ấy cả đêm ở Bow Street. Ông có gặp anh ấy không? Họ không cho tôi vào. Vừa nghe đêm qua xảy ra chuyện là tôi liền đến ngay. Nhưng hắn ta, Harriman ấy, là một kẻ đáng ngờ. Phần đông những điều tra viên cùng cấp bậc ở Scotland Yard luôn sát cánh bên nhau, nhưng hắn thì không. Hắn luôn giữ một mình một khoảng. Hắn không có gia đình cũng chẳng có bạn bè. Được cái hắn làm việc khá tốt, nhưng kể cả khi giáp mặt tôi cũng không bao giờ nói với hắn mấy câu xã giao, còn hắn thì chẳng bao giờ đáp lại. Chuyện thế này, sáng nay tôi đến gặp hắn xin vào thăm Holmes. Tôi nghĩ ít nhất thì đó cũng là điều tôi có thể làm. Nhưng thằng cha đó cứ thế đi thẳng qua mặt tôi, một chút lịch sự tối thiểu cũng không có, nên thường ngày chúng tôi chẳng ưa gì hắn. Harriman đang thẩm vấn Holmes. Tôi xoay sở đủ kiểu để được vào phòng với họ, vì biết đây sẽ là một trận đấu trí xưa nay chưa từng có. Nhưng Harriman đã có sẵn ý đồ, một ý đồ đen tối và vô lý. Vậy nên tôi mới đến đây. Hy vọng ông có thể cung cấp thêm cho tôi một số thông tin. Đêm qua ông ở đâu? Ở Blue Gate Fields. Có đúng là ông Holmes đến tiệm thuốc phiện không? Ông ấy đến đó, nhưng không phải để chơi bời. Không! Bắt Lestrade lướt đến mặt trên lò sưởi, rồi chuyển sang cái hộp da Maroc, sau đó dừng lại chỗ ống xi lanh. Tôi thầm hỏi, làm sao ông ta biết được cái thói quen thoảng thoạt của Holmes? Biết Holmes quá rõ, sao ông có thể nghi ngờ anh ấy? Tôi trách ông ta. Anh ấy vẫn đang điều tra cái chết của người đội mũ bẹt và thằng bé Ross, vì thế anh ấy mới đến phía đông London. Lestrade lật mở sổ tay ra. Ông Watson, tôi nghĩ tốt nhất là ông nên nói cho tôi biết ông và ông Holmes đã làm những gì. Nếu tôi phải chiến đấu cho lợi ích của ông ấy, và rất có thể hai chúng ta phải cùng một chiến tuyến, thì ông nên cho tôi biết càng nhiều càng tốt. Tôi yêu cầu ông không để sót bất cứ chi tiết nào. Holmes luôn nghĩ, với cảnh sát, trong mọi hoàn cảnh, anh sẽ không để lộ ra một chi tiết nào về công việc điều tra của mình. Nhưng trong trường hợp này, tôi không còn lựa chọn nào khác, nên đành kể cho Lestrade mọi việc đã xảy ra trước và sau khi đứa trẻ bị giết. Bắt đầu từ việc chúng tôi đến thăm trường Charlie Rain. Việc ấy đã dẫn chúng tôi tới Charlie Dixon và quán trọ túi đinh. Tôi kể chuyện tôi bị cô gái tấn công, chuyện chúng tôi phát hiện ra chiếc đồng hồ bị đánh cắp, chuyện chúng tôi không sao nói chuyện riêng được với ngài bá tước Ravenshaw. Cũng như việc Holmes quyết định đăng một bài quảng cáo lên các báo buổi chiều. Cuối cùng, tôi nói về cuộc tham viếng của người đàn ông tự nhận là Henderson và ông ta đã đưa chúng tôi tới Grave Lake như thế nào. Ông ta là nhân viên thuế quan à? Nghe nói thế, nhưng tôi e là ông ta chỉ vờ vịt đặt điều thôi, như câu chuyện sau đó ông ta kể. Cũng có thể ông ta vô tội. Ông không thể kể chuyện gì đã xảy ra ở Great Play à? Thật ra, tôi không ở đó. Cả Harrison cũng vậy. Và việc hắn vắng mặt khiến tôi thấy lo ngại. Từ những việc đã xảy ra, tôi tin rằng đây là một cái bẫy để buộc tội Holmes và ngăn không cho anh ấy tiếp tục điều tra. Nhưng ngôi nhà lụa kia là gì? Tại sao ai cũng cố giữ bí mật về nó? Tôi không nói được. Latrey lắc đầu. Tôi là người hành động, bác sĩ Watson. Tôi phải nói với ông rằng mọi việc có vẻ đã đi quá xa so với mục tiêu ban đầu của chúng ta mất rồi. Một xác chết trong căn phòng khách sạn cơ đấy. Người bị giết, như chúng ta biết, là Kellen O'Donoghue, một tên lưu manh chuyên cướp nhà băng ở Boston. Hắn đến Anh với mục đích trả thù ông Carter, người buôn bán tranh. Vậy ông biết gì về cái chết của hai đứa trẻ, giải lụa trắng hay Anderson bí ẩn và mấy thứ thổ tả kia? Chính Holmes cũng đang cố lần ra những manh mối này. Tôi có thể gặp được anh ấy không? Harriman phụ trách vụ này. Cho đến khi chính thức tuyên án Holmes thì không ai được phép nói chuyện với anh ấy. Họ sẽ đưa anh ấy ra tòa chiều nay đó. Chúng ta phải đến đó. Dĩ nhiên, bác sĩ Watson, ông biết là bây giờ người ta không gọi nhân chứng của bị cáo đến dự. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn sẽ cố nói chuyện với ông Holmes và chứng thực tư cách tốt đẹp của ông ấy. Họ có giữ ông ấy ở Broad Street không? Chỉ trong một thời gian này thôi. Nếu thẩm phán đưa ra kết luận cuối cùng thì người ta sẽ chẳng ngại ngần gì mà tống thẳng ông ấy vào nhà tù. Nhưng tôi cá là ông ta không nghĩ vậy đâu. Nhà tù nào? Tôi không nói được, bác sĩ Watson. Nhưng tôi sẽ làm hết khả năng của mình vì lợi ích của ông Holmes. Trong lúc chờ đợi, ông có thể nhờ thêm ai đó nữa không? Tôi nghĩ những quý ông như hai ông đây ắt hẳn phải có những bạn hữu có ảnh hưởng lớn, đặc biệt là sau những vụ được xem là nhạy cảm nhỉ? Trong số các thân chủ của ông Holmes, có ai đó mà ông có thể nhờ cậy được không? Tôi nghĩ ngay đến McGraw. Dĩ nhiên, tôi không nhắc đến ông Latrell. Nhưng trước khi Latrell hỏi, tôi đã nghĩ đến ông. Nhưng liệu ông có bằng lòng gặp tôi không? Ông đã từng cảnh cáo Holmes ở ngay chính gian phòng này rằng nếu như lời cảnh cáo của ông bị lờ đi thì mọi việc sẽ là vô phương cứu chữa. Dù có như vậy thì tôi vẫn quyết định trường mặt tới câu lạc bộ Diogen một lần nữa ngay khi nào có cơ hội. Nhưng như thế thì sẽ phải chờ đến sau phiên tòa. Latrey uể oải đứng dậy. 2 giờ chiều nay tôi sẽ gọi ông. Ông ta nói. Cảm ơn Latrey. Đừng cảm ơn tôi, bác sĩ Watson. Có thể tôi chả làm được gì đâu. Đây là một vụ án nhức nhối và cạn tình. Quả thật là như vậy. Tôi nhớ thanh tra Harriman cũng đã nói với tôi y hệt như thế hôm qua. Harriman muốn ghép Holmes vào tội giết người. Và tôi nghĩ ông cũng nên chuẩn bị tâm lý đón lấy cái điều tồi tệ nhất này.